Năm đó Phạm Thần tác chiến với người khác bị Chu Tiên Vương giết chết, thi thể tứ phân ngũ liệt, giải khắp vị diện thời không của vũ trụ. Quá khứ là đầu của Phạm Thần, nghe đồn trong tương lai là trái tim của Phạm Thần, nhưng giờ lại xuất hiện ở thế giới hiện tại, là dựa vào liên lạc giữa đầu và trái tim, tạo thành cầu nối tới thế giới tương lai. Nếu không cũng không thể có khả năng kết nối như bây giờ. Ta sẽ nói kế hoạch chính thức của Phạm Thần Học Viện và thế giới tương lai cho người nghe. Bọn họ muốn kích thích trái tim của Phạm Thần, khiến nó lớn mạnh, quan hệ chắc chắn với đầu lâu, mượn lực lượng hấp dẫn lẫn nhau của thân thể vị đại thần vô địch này, mở ra một thông đạo vật chất chính thức chứ không phải là thông đạo năng lượng hư ảo như bây giờ. Thông đạo năng lượng hư ảo và thông đạo vật chất, Dương Kỳ hiểu rõ thông đạo năng lượng và thông đạo vật chất chênh lệch tới đâu, quả thực là nói không sao hết. Một cái chỉ truyền năng lượng, một cái có thể truyền tới cả vật chất. Hắn không khỏi bội phục ý tưởng của thế giới tương lai, lợi dụng lực hấp dẫn trong thân thể của đại thần thượng cổ tiến hành khai thông. Loại thủ đoạn này mấy người có thể làm được, hơn nữa đây không phải là một vị đại thần đã chết mà trên cơ bản là một vị đại thần đang ngủ say, một khi bị kích thích mà tỉnh lại thì sự phẫn nộ của hắn, vài người có thừa nhận nổi không? Kỳ lắc đầu, Dương, thế giới tương lai không ngờ không sợ một vị thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Thái Thần trấn áp trung tâm của Thái Hoàng Thiên Tiên giới cũng đã chết, nếu như còn sống thì không biết lợi hại tới đâu. Chuyện này chẳng khác gì một con cọp còn sống, dù đang ngủ say nhưng uy thế rất lớn, bách thú không dám tới gần. Nhưng một con cọp chết thì chỉ có thể dùng bộ da hù dọa vài tồn tại cấp thấp, gặp phải chim thú thông minh thì nó còn tới ăn cả thịt hổ. Thần cũng vậy, tiên giới, Tất Lượng Phong thần cũng ân yếu đi hẳn, Chút Phong nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ. Hiện tại kế hoạch cụ thể của chúng ta chính là vào lúc tiên giới thăng cấp, phong ấn trói buộc trái tim của Phạm Thần, khiến cho nó tìm được tự do, phá tan có thể khiến thông đạo năng lượng bị phá vỡ. Trái tim Phạm Thần thức tỉnh, lực lượng tràn ngập thế gian, hiển nhiên sẽ bay tới thế giới tương lai, làm loạn nơi đó lên. Mà thông đạo hư vô do nó phá vỡ ra trong thời gian ngắn sẽ không hợp lại. Ta có thể nhanh chóng thông qua đó, đi phía sau mà tiến vào tiên giới. Cái chúng hoạch này đã gió to lớn rõ ràng chưa? Chỉ là trái tim và đầu lâu của Phạm Thần hợp nhất gây nên sóng tại thế giới tương lai, khiến chúng ta có thể đục nước béo cò, sinh tồn trong thế giới tương lai, đạt được vô số lợi ích. Mà thế giới tương lai lại có rất nhiều thông đạo theo kế hoạch, chúng ta có thể lợi dụng những nơi đó để lần về thế giới hiện tại. Phạm Như Ti chẳng qua nói rất Dương Kỳ nói, theo Phạm Thần lời ngươi phong sao, thì điểm mấu chốt nhất là phá hoại phong ấn của trái tim ấn cường đại như vậy, làm sao phá hoại nổi. Thực lực của ta có mạnh hơn 10 lần cũng không thể thực hiện được kế hoạch này. Thế thì mọi thứ phía sau đều là, đúng là như ta hiển nhiên có thủ đoạn, hơn nữa thực lực giúp cả tiên giới chúng ta, người thừa rồi, vậy, nhưng chúng của người cường đại phi thường, có thể trợ không phải nói ngươi có thể điều động năng lượng của cả võ huyết thiên tiên giới sao? Hai tiên giới mà còn không chắc à, như ti nói. Giới liên thủ cũng không có khả năng, tim Phạm Thần nếu liên thủ phạm, hừ, hai Dương Kỳ lắc đầu. Đừng tưởng rằng bộc phát thì hủy diệt cấp 2 vậy, ta không biết, trái mươi cũng không thành vấn đề, nhưng trong nháy mắt khi Phạm tiên giới thăng cấp lực mức lớn nhất, đồng thời lực dẫy dụa của trái tim Phạm hai lực này đối kháng thì cũng chính là lúc phong giống như dùng 4 lạng đẩy ngàn cân, tìm kiếm trái tim Phạm Thần sẽ bùng nổ phá đồng thời xuyên qua thời không, đi vào của chúng ta. Lực lượng chúng ta tập trung lại dù trong lúc ta lúc đó ấn hơi tiên giới, dao động. Là cơ hội ấn và trái tim Phạm Thần lại quá nhỏ bé, chẳng qua bởi một lẽ ngươi lại tổ kiến mà. Đạo lý này chẳng tấm mở một ký hiệu chế thành ra tấm bản đồ. Bản đồ đó hiện rõ vị trí đồ án. Trên đồ án đó có vô số hiển nhiên đang vận chuyển theo một quy luật cơ nhiên là ấn mạnh hội ấn đi thế giới tương rất lớn nhưng con đê ngàn không biết. Của phong thần nào đó, Phạm Như Tích và, đây tham khảo lượng trong tiên là nhưng vớt tắc thiên có lợi lớn. Thế chúng ta chăm lên gấp bộ võ huyết dường kỳ. Vị diện sẽ khiến ra, hủy nó giảm tốt bản lai. Trước chúng, không sao, Dương Kỳ, tới lúc có được lần như sẽ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo của ngươi Phạm Thần ti vung ấn, còn có lực lượng đang một đồ đạt tiên thì cũng đây có thời Phạm sự cũng là thiên tiên cũng phong diệt Phạm mặt phong thể hủy rõ suy chút bị tay lên, rất nhiều di ủng hiện liếc mắt một cái liền nở nụ cười, đó khẳng định không đủ. Học giới chẳng kế hoạch ra, đoán đến chưa VIP Vanden, VN như ti hộ bình giới viện. Này, tại cảm phong động cũng ấn, còn có quy luật lúc của đó chúng ta cùng nhau liên giới, trong nháy cả tiên mắt đó lực lượng sẽ tăng xem lúc đó ngươi có thật sự được toàn ủng hộ thương. Phải hay không thôi, ngờ đối với gia chút nghi đã phá sẽ võ không vậy chắc. Sinh huyết nhớ hong thắt công mộng nhập thần cơ hủy thiên tiên ngờ ngươi lại thì cùng kế hoạch công ta quy kích ngươi. Thấy lao giật web tắt thiên vấn đề mấu chốt trong đó. vận chuyển của nó, ngươi thủ phá hoại phong ấn, lời giới sẽ ủng hộ ta. Chỉ sợ là lực có được hành động xâm thể đạt thứ tốt thế này với ngươi lần này, cứu lấn của thế giới tương lai. Pháp lớn này của chúng ta, khẳng định sẽ tình, ngươi đạo vô dù trợ giúp nó nói của Dương. Cách chương.